Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189, chương 188, thượng lương bất chính. Ngươi còn trông cậy vào hạ lương không lệch ra? Dương Hàm tắm nắng không có phơi thành, bởi vì hắn rất nhanh liền mất đầu. Phía sau cái mông còn đi theo hai cái lạch cạch dẫm đầy đất nước tiểu nam hài. Lại đến hai cái quả dừa. Mở, Dương Hàm cầm lấy dùng chống nước túi đeo trên cổ điện thoại. Đi theo bên bể bơi bán quả dừa. Bán đồ uống người nói. Hơi tin tức thanh toán. Lão bản thúc thúc, ta muốn hai cái. Đồng tiểu quân nhảy. Kêu la nói, mẹ ta cũng phải một cái. Kỳ Hạo Hiên nhìn một chút hắn, cũng học theo giơ lên cánh tay. Vậy ta cũng phải hai cái. Lão bản thúc thúc, mẹ ta cũng phải một cái. Như thế hiểu chuyện, Dương Hàm nhìn lấy bọn hắn. Lông mày khe khẽ vẩy một cái. Dương Hàm vốn là định cho bọn hắn một người mua một cái. Mua cho bọn hắn cùng bọn hắn mụ mụ ăn. Nhưng bây giờ thấy hai cái tiểu nam hài như thế hiếu thuận. Có chút cảm động, hắn cũng thoải mái phất phất tay. Cười nói, được. Mở bốn cái quả dừa. Lão bản không thiếu tiền. Mời các ngươi ăn hai cái quả dừa. Ta cho các ngươi mở lỗ. Trước không mở ra. Tốt như vậy cầm một điểm. Đợi chút nữa các ngươi uống xong nước. Lại lấy tới mở cho ta ha. Bán quả dừa khách sạn nhân viên đề nghị. Cũng được. Dương Hàm gật đầu. Cầm cái túi giả bộ một chút. Kỳ thật cũng không cần cái túi. Đồng tiểu quân xung phong nhận việc mà tỏ vẻ hắn có thể một người gánh hai cái quả dừa. Hắn còn đem quả dừa ôm ở trước ngực, một cái cánh tay ôm một cái, sau đó ưỡn lấy bụng liền hứng thú bừng bừng đi trở về. Không hổ là phương Bắc tới bé con, đồng tiểu quân béo là mập một điểm, nhưng hắn dáng dấp cũng rất cao, 8 tuổi đều có 1m3 mấy. Bây giờ nhìn lại khí lực cũng không nhỏ. Ta cũng có thể. Kỳ Hạo Hiên nhìn xem rất ghen tị. Bất quá, niên kỷ của hắn còn muốn nhỏ một chút. Nâng lên hai cái quả dừa hơi có chút tốn sức. Cuối cùng vẫn là Dương Hàm giúp hắn cầm một cái. Có quả dừa có thể uống nước dừa về sau. Đồng tiểu quân cùng Kỳ Hạo Hiên liền không có lại quấn lấy Dương Hàm. Hai cái tiểu nam hài mình chơi đến cũng vui vẻ. Ngược lại là đưa bọn hắn trở về. Dương Hàm nhìn thấy Đồng Nghĩa Hà cùng cách Căn Tháp Na nói chuyện trời đất thời điểm. Còn nhiều miệng hỏi một câu. Các ngươi đang nói chuyện gì? Kỳ thật, các nữ nhân trò chuyện chủ đề hắn tuyệt không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là lễ phép tính quan tâm một chút nhân viên. Chủ yếu ý nghĩ vẫn là. Có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều, lão bản muốn đi phơi nắng. Kết quả, Đồng Nghĩa Hà cùng cách Căn Tháp Na không có ý tứ lờ đi lão bản. Các nàng liếc nhau, cuối cùng từ Đồng Nghĩa Hà trả lời. Vừa rồi cách Căn Tháp Na hỏi vì cái gì tiểu quân cùng ta họ. Sau đó ta liền cùng với nàng nói về ta chồng trước chuyện. Đồng Nghĩa Hà làm sao ly hôn? Dương Hàm thật đúng là biết, mặc dù hắn không có hỏi qua Đồng Nghĩa Hà, cũng sẽ không giống nữ nhân như vậy bát quái khắp nơi đi nghe ngóng. Nhưng khi đó thủ hạ người cho hắn tìm điều tra công ty trình độ quá cao. Hắn cho dù sẽ không đi quản nhân viên sinh hoạt cá nhân, cũng không thể tránh khỏi theo phần báo cáo kia bên trong thấy qua chuyện này. Đương nhiên. Cái này cũng không có cái gì đặc biệt giá trị phải nói địa phương. Liền là rất cẩu huyết nam nhân vượt qua giới hạn dẫn đến hôn nhân vỡ tan cố sự. Nhưng nói đến hôn nhân vỡ tan, cách Căn Tháp Na cũng lo lắng. Chỉ gặp nàng lo lắng nói, hiện tại ta cũng lo lắng. Về sau nếu như làm việc bận quá, sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta tình cảm. Ngươi có thể không thể nghĩ như vậy. Trước kia ta làm việc tính chất cũng đúng là đưa đến ta cùng hắn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng bất kể như thế nào, cái này đều không thể trở thành hắn vượt qua giới hạn lý do. Đồng Nghĩa Hà nghiêm túc nói, lại nói, ngươi cùng ta tình huống cũng không giống. Trước đó chúng ta không phải thảo luận qua sao? Lão bản dự định để ngươi cùng Kỳ Lỗi tổ một cái tổ hợp. Về sau các ngươi đều là cùng một chỗ hành động, đi chỗ nào đều tại một khối. Làm sao lại vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đâu? Cách căn tháp na do dự một chút, mới lên tiếng, Kỳ Lỗi lo lắng kéo ta chân sau. Hắn nói hắn ca hát không có ta êm tai, muốn để ta sẽ tự bỏ ra nói. Sau đó hắn lưu lại quản lý trong tiệm sự vụ, còn có Bồi Hài Tử. Hắn nói cũng đúng, nếu như chúng ta đều đi nơi khác ra khỏi nhà, Hiên Hiên ở nhà liền không ai chiếu cố. Đồng Nghĩa Hà sửng sốt một chút, tiếp lấy nàng quay đầu nhìn về phía Dương Hàm. Nếu như là vấn đề khác, Đồng Nghĩa Hà còn có thể đưa ra một điểm ý kiến. Nhưng nếu như là hài tử vấn đề, Đồng Nghĩa Hà cũng không biết như thế nào thuyết phục, bởi vì nàng cũng là một cái mẫu thân. Nàng biết thường xuyên đi công tác làm việc, đem hài tử ném cho cao tuổi phụ mẫu hoặc là ném cho bảo mẫu là một loại gì tư vị. Nàng không có lựa chọn, bởi vì bả vai nàng trên khiêng toàn bộ nhà. Thế nhưng là, nàng không thể nhận cầu người khác làm đến như nàng nhẫn tâm như vậy a. Đồng Nghĩa Hà trong lòng chĩu nặng, Dương Hàm lại rất nhẹ nhàng cười cười. Cái này rất dễ giải quyết a. Gọi Hà tỷ cho các người ít an bài hoặc là đừng an bài những cái kia cần đi công tác làm việc không? Được sao? Các người ghi chép đĩa nhạc, tiếp nhận phỏng vấn, chụp quảng cáo, đều có thể tại Dương Thành giải quyết. Sau đó chờ nghỉ, lại an bài cho các người đi nơi khác làm việc. Lúc này các người liền có thể mang theo Hiên Hiên cùng đi ra. Lại là làm việc, lại là du lịch, tốt bao nhiêu? Vẹn toàn đôi bên, các loài, Đồng Nghĩa Hà con mắt đều mở to. Bất quá, không nói trước Đồng Nghĩa Hà phản ứng. Bên này cách căn tháp na liền bị Dương Hàm cái này mang theo hài tử đi làm việc kiêm du lịch thuyết. Pháp đánh động, nàng ngạc nhiên hỏi, có thể như vậy sao? Không phải nói rõ Tinh đều rất bận rộn sao? Đương nhiên có thể. Minh Tình bận bịu thong thả cái này muốn nhìn ngươi lựa chọn của mình. Ngươi suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền, vậy liền nhiều nhận một chút thông cáo. Muốn là nghĩ nhiều bồi bồi hài tử, vậy liền ít nhận một điểm. Dương Hàm bình tĩnh phất phất tay, thật giống như lão bản của các ngươi ta, liền không có ý định nhận cái gì tống nghệ tiết mục. Quảng cáo phiến hẹn, lão bản ta thế nhưng là lại làm cha lại làm mẹ. Khổ cực như vậy, khẳng định phải nghỉ ngơi nhiều. Đồng Nghĩa Hà giờ khóc giờ cười. Thật là thượng lương bất chính. Ngươi còn có thể trông cậy vào hạ lương không lệch ra sao? Nàng lại không tốt phê bình lão bản, làm gương tốt. Chỉ có thể là cười khổ nói ra. Chuyện công việc đúng là có thể lấy điều chỉnh một chút. Công ty chúng ta liền điểm ấy tốt. Nhân tính hóa quản lý. Lão bản đem nghệ nhân làm người nhìn, mà không phải xem như cây dụng tiền. Nhất dương văn hóa chính là như vậy. Kiếm không kiếm tiền khác nói, vui vẻ là chủ yếu. Sau đó chính là chúng ta phải nghiêm túc làm tốt âm nhạc. Trừ bọn ngươi ra mình phải có nghiêm túc ca hát thái độ bên ngoài. Chúng ta cũng sẽ cho các ngươi làm tốt hậu cần bảo hộ. Không có có nỗi lo về sau. Mới có thể có tốt tác phẩm dâng hiến cho mọi người mà. Dương Hàm gật đầu nói. Nói thì nói thế không sai. Nhưng Đồng Nghĩa Hà cái này CEO nên được tâm mệt mỏi a. Nàng còn chỉ có thể trái lương tâm nói tiếp. Vì lẽ đó ngươi cùng Kỳ Lỗi không cần lo lắng. Trong công việc an bài, chúng ta có thể cân đối. Xem ra, bị lão bản kiểu nói này, Đồng Nghĩa Hà cũng không tốt cho cách căn tháp na cặp vợ chồng an bài quá nhiều thông báo. Đáng ghét a, công ty muốn lợi nhuận, muốn kiếm tiền mới được. Còn tốt, còn có An Vân có thể dày vò. Đồng Nghĩa Hà cuối cùng đem hy vọng ký thác vào còn tải, giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục tổ. An Vân trên thân, ta đây cũng không có gì đáng lo lắng. cách căn tháp Na rốt cục kiên định xuống tới. Nàng khôi phục trước kia sáng sủa hào phóng dáng tươi cười. Cảm kích cùng Dương Hàm, Đồng Nghĩa Hà nói, lần này tới, chúng ta lúc đầu cũng là nghĩ nhìn xem, không có chúng ta ở đây, trong tiệm có thể hay không lộn xộn, nhưng hiện tại xem ra, trong tiệm mọi chuyện đều tốt, không cần chúng ta lại đi lo lắng. Sau đó lão bản cùng Hà tỷ, các người đối với chúng ta đều tốt như vậy, chúng ta cũng nhất định sẽ cố gắng đi hát. Kỳ Lỗi hắn còn không phải rất có lòng tin. Bất quá các người đừng lo lắng, ta quay đầu sẽ muốn cầu hắn thật tốt học, nhất định sẽ không cô phụ các người đối kỳ vọng của chúng ta. Ngoặc kép, trông thấy vấn đề giải quyết, Dương Hàm liền cười ha hả đứng dậy, chuẩn bị theo nhi đồng bể bơi bên này rời đi, đi phơi hắn tắm nắng. Bất quá, vừa mới đứng lên, hắn liền thấy mấy cái lạ lẫm du khách liếc tới cổ quái ánh mắt. Nhìn cái gì? Không nhìn thấy qua soái ca. Dương Hàm có chút rụt bụng, lộ ra mấy khối cơ bụng, sau đó còn đắc ý hút vài hơi dừa nước. Chỉ là, chờ hắn tại nhóm người kia không hiểu thấu ánh mắt nhìn chăm chú đi ra. Sau đó ngồi tại trên ghế nằm xoa kem chống nắng không bao lâu, Dương Hàm liền bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Chờ chôn, Dương Hàm cổ quái nhìn một chút mình để trần cánh tay. Mấy ngày nay phơi thành màu đồng cổ màu da, còn có cầm trong tay của mình bình này kem chống nắng. Lại nghĩ vừa rồi mình là ngồi tại nhi đồng bên bể bơi, cùng hai trung niên tráng phụ đang tán gẫu. Sau đó vừa rồi mình còn huyễn một chút cơ bụng. Huy, hiểu lầm a. Dương Hàm rất muốn hô to chạy vội trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.